Yêu thần ký, chương 304, Tiết Ngưng Nhi đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cũng đã đạt đến thiên mệnh cảnh giới nhưng Nhiếp Ly vẫn đem cảnh giới của chính mình ẩn giấu đi, không muốn để cho người khác biết mình đã đạt tới thiên mệnh cảnh giới, đang dò êm sóng lặng, Nhiếp Ly không muốn phá trạng thái bình tĩnh trước mắt, ngoại trừ thời gian đi học bên, thời gian còn lại Nhiếp Ly đều không ngừng mà khổ tu. Cảm thụ lực lượng biến hóa do dung hợp yêu linh mang đến. Nhất mệnh cảnh giới ở cấp độ này vẫn còn quá thấp, ít nhất phải đến nhị mệnh cảnh giới, mới có tư cách bước ra đại thế giới. Đã đến thiên mệnh cảnh giới, và có đầy đủ linh thạch, tiến độ tu luyện tăng nhanh, tu vi của Nhiếp Ly mỗi ngày đều điên cuồng tăng trưởng. Hôm nay, trời trong nắng ấm, hoa tươi nở rộ. Nhiếp Ly giống như thường ngày trong biệt viện của Tiêu Ngữ mà tu luyện bỗng cô bối hào hứng đi đến. Nhiếp Ly, có một tin tức, đệ tử của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông tới đây, nghe nói tất cả đệ tử Thiên Âm Thần Tông đều là nữ, rất nhiều nữ đệ tử đẹp như tiên nữ, chúng ta mau mau đến xem. Cô bối vừa nói xong, ánh mắt cũng thay đổi, trên mặt toát ra nụ cười hưng phấn. Nhiếp Ly có chút suy tư, đệ tử của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông đi vào Thiên Linh Viện. Vừa nhắc tới Thiên Âm Thần Tông, Nhiếp Ly liền nghĩ tới Tử Vân cùng Ngưng Nhi, không biết các nàng có tới không, từ biệt hơn mấy tháng, Nhiếp Ly rất nhớ Tử Vân cùng Ngưng Nhi. Chúng ta mau đi xem. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Đệ tử của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông cách mỗi một năm sẽ tới Vũ Thần Tông một lần, ngoại trừ thiên tài tỉ thí với nhau, còn nhu cầu mua bán một ít đồ, Thiên Âm Tông sản xuất Thiên Âm Lộ, đây là thánh phẩm dùng để tăng tu vi. Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông khác nhau. Tông môn của Thiên Âm Thần Tông từ trên xuống dưới đều là nữ, chỉ có số ít nữ đệ tử cùng với nam nhân bên ngoài tông kết thành đạo lữ, cho nên số lượng đệ tử còn lại trong tông phái vô cùng đoàn kết, thực lực tông môn càng ngày càng mạnh, gần như ngang bằng với Hỏa Thần Tông. Về phần Hỏa Thần Tông, những năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành một trong 6 đại thần tông đứng đầu. Cố bối vừa đi, vừa nói. Nhiếp Ly cùng cố bối cùng kêu Lục Phiêu đi xem, ba người cùng một chỗ tiến về chính điện của Thiên Linh Viện. Tiêu Ngữ không biết đi nơi nào, bất quá Tiêu Ngữ thường xuyên bề bộn chuyện của chính mình. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu cũng không buồn kêu. Chính điện Thiên Linh Viện, người người tập hợp ở đây nhốn nháo, hối hả, ba người Nhiếp Ly căn bản không thể lách đi vào. Nghe nói người của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông đến, không biết là vì cái mục đích gì. Đệ tử từng phân viện đều chạy tới chính điện Thiên Linh Viện. Cố bối rất biết cách luồn lách, mang Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu tiến vào bên trong Thiên Linh Điện. Thấy là cố bối, những thủ vệ kia đều không ngăn trở. Những kẻ bên ngoài đều là đệ tử bình thường, những thế gia đệ tử của các đại thần tông, những thiên tài, đều tụ tập bên trong thiên điện. Cố bối khẽ cười nói. Trong thiên điện quả nhiên rất nhiều người. Hàng năm vào thời điểm các đại thần tông trao đổi, các thế gia đệ tử của các đại thần tông, những thiên tài đệ tử đều cầm một ít đồ vật đi ra ngoài đấu giá. Ta đem 20 viên long huyết yêu linh trác tuyệt cấp tính phát triển của ngươi để đem bán. Sử dụng tên giả và toàn bộ đều đặt ở đấu giá hội để đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố bối nhỏ giọng nói. Đây chính là cơ hội tốt. Nghe được lời cố bối nói, Nhiếp Ly không khỏi cười. Xác thực long huyết yêu linh trác tuyệt cấp tính phát triển cùng bình thường cấp phát triển tính là hàng không tốt lắm để bán ra. Rất khó tìm người mua trên thị trường vì chúng quá chân quý và rất dễ khiến cho người khác chú ý. Nhưng mà để ở trong đấu giá hội để đấu giá thì sẽ không quá làm nhiều người chú ý. Bất quá, Nhiếp Ly cũng không để trong lòng, ánh mắt của hắn nhìn khắp nơi. Tìm kiếm hai thân ảnh kia, không biết Tử Vân cùng Ngưng Nhi có tới không? Trong thiên điện tổ chức ăn uống linh đình, các thế gia đệ tử của đại thần tông cùng những thiên tài cùng nhau hàn huyên. Trước mắt lục đại thần tông đã liên minh với nhau trong đại thế giới cùng tam đại tà tông tranh đoạt thần trì, vì để cho quan hệ giữa các tông phái trong liên minh có thể duy trì tiếp, hậu bối của các tông phái sẽ gặp gỡ trao đổi, để khi tiến vào đại thế giới sẽ tránh được tình trạng người một nhà đánh nhau. Cho nên hàng năm các đại thần tông đều qua lại để tổ chức giao lưu giữa các đệ tử. Trong một góc bên trong thiên điện, một thân ảnh xinh đẹp đang lẳng lặng ngồi, dung mạo nàng thanh lệ, tựa như hoa sen mới nở, hấp dẫn rất nhiều đệ tử chung quanh chú ý, không khỏi âm thầm cảm thán, một cô gái xinh đẹp. Ngưng Nhi, ngươi nói Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu sẽ tới hay không? Tiêu Tuyết đứng ở một bên hỏi. Ta cũng không biết, Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu, nàng nhìn chung quanh, tìm tòi thân ảnh Nhiếp Ly trong đám đệ tử. Từ tiểu linh lung thế giới đi ra, ba người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết chia tay Nhiếp Ly và Lục Phiêu đến Thiên Âm Thần Tông, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi lập tức cho tông phái thấy được thiên phú kinh người, cả hai được xưng là thế hệ song sinh tử tinh mới, Diệp Tử Vân được chọn tiến nhập vào bí cảnh bên trong Thiên Âm Thần Tông để tu luyện.

Huynh rất muốn được vào cái tông môn này, tuyệt đại bộ phận nữ đệ tử đều chỉ ở trong tông môn thanh tu, không muốn đi xa nhà. Tiếu Ngưng Nhi tuy rằng tính cách lãnh đạm, nhưng nếu nguyện ý đi khỏi Thiên Âm Thần Tông, thì cũng không bị ảnh hưởng đến tâm trí. Chỉ sợ là Diệp Hiên, không vào được pháp nhãn của nàng a. Đương nhiên tất cả bọn hắn chỉ là nghĩ trong lòng, không có nói ra. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Tiếu Ngưng Nhi đột nhiên đứng lên rời khỏi vị trí, trên mặt nở ra nụ cười sáng lạn, bộ dạng xinh đẹp chói mắt, làm tất cả mọi người nhìn ngây ngất. Bọn hắn đều không nghĩ tới, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt cao ngạo Tiếu Ngưng Nhi, lại có thể tách ra nụ cười xinh đẹp như thế, cách chương.